mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 124, kiến tạo xưởng ủ rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia lão thái thái biết lệnh khen ngợi sự tình. Ở nhà giận dỗi, hoàng đế thật là Lục Lâm lập công, thuận miệng khích lệ vài câu liền kết thúc, cũng không nói đưa điểm bạc. Lão thái thái khí khổ nói. Lục An thở dài, nói, nương a, chuyện này không hảo nói bậy, bị người nghe được là muốn chém đầu. Lục An đối hoàng đế vẫn là rất có kính sợ tâm. Phê bình hoàng đế, truyền ra đi nhưng đến không được. Lão thái thái có chút xấu hổ nói. Ta cũng chính là ở nhà nói. Cũng sẽ không đi ra ngoài gào. Bất quá, hoàng đế cũng quá keo kiệt. Nương, người cũng không biết a, bạc là có. Nghe nói, có vài ngàn lượng. Bất quá, không đưa đến chúng ta nơi này đưa đến xa huyện. Mấy ngàn lượng a. So sánh với hắn đã từng hai lượng bạc một tháng tiền tiêu vặt căn bản tính không được cái gì. Càng không cần phải nói hắn hiện tại trên mặt đất bào thực. Lão thái thái nhịn không được đỏ mắt. Này cũng quá không công bằng tiểu vương bát đàn. Đã có như vậy nhiều bạc, hoàng đế còn đem bạc đưa cho hắn. Lão thái thái nghĩ thầm. Nếu là bạc đưa đến nàng nơi này tới thì tốt rồi. Nàng cũng không tin. Bạc vào nàng túi. Lục Lâm còn có thể buộc nàng giao ra đây. Đối với Lục lão thái thái mà nói, không có gì so rõ ràng có bạc, lại nhìn không thấy sờ không được càng thêm thống khổ. Lục Lâm đạt được hoàng đế tiền thưởng sự tình, cũng đủ lão thái thái mấy ngày ngủ không hảo. Lục An nhìn lão thái thái phản ứng, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Lục An trong lòng tràn ngập hối hận, cho tới nay hắn không nghĩ tới Lục Lâm sẽ có gia thành như vậy. Sớm biết rằng, hắn nên ôm Lục Lâm đùi. Nếu là như thế hắn chính là huyện lệnh trưởng bối. Cái này thân phận, cũng đủ hắn diễu võ dương oai. Trình Ngọc cái kia tú tài, trừ bỏ miễn chút thuế đất tựa hồ cũng không có gì dùng. Cùng Lục Trình Ngọc đọc sách phải tốn rớt bạc so sánh miễn rớt những cái đó thuế bạc. Tựa hồ cũng không tính cái gì. Lục Lâm mới là thật sự phát đạt a, lão thái thái hắc mặt. Nói. Ta nghe nói, giết heo ra tính toán đi đầu nhập vào Lục Lâm. Lục An cau mày, Lục Lâm lúc ấy đi thời điểm, Trương Thụy bởi vì trong nhà hài tử mới vừa ra sinh đi không được. Cho nên, không đi theo đi, nghe nói, Lục Lâm cấp Trương Thụy để lại một bút bạc. Mà gần nhất, hắn nghe nói Trương Thụy tính toán đi theo thương đội đi trước xa huyện. Đến cậy nhờ Lục Lâm, trên thực tế. Lục An cũng có đến cậy nhờ Lục Lâm tâm tư. Bất quá, hắn nhiều ít cũng minh bạch. Liền tính hắn đi tìm Lục Lâm cũng sẽ không cho hắn hòa nhã. Bọn họ nơi này đến xa huyện có không ít lộ trình đâu. Một đi một về, nếu là chiếm không được hảo, kia cũng chỉ có thể là uổng phí. Lão thái thái tràn đầy bực mình nói. Cái này hỗn trướng đồ vật, liền biết vớt chỗ tốt. Lục Lâm cái này tiểu tử thúi. Liền biết tiện nghi người ngoài. Lão thái thái vỗ ngực. Mỗi lần nghe được Lục Lâm tin tức, lão thái thái đều cảm thấy hoàng. Lão thái thái vẫn luôn cảm thấy Lục Lâm quá mức. Nhưng là, kỳ thật mấy ngày nay, lão thái thái trừ bỏ cảm thấy Lục Lâm quá mức, còn nhiều một ít hối hận cảm giác. Lão thái thái bỗng nhiên cảm thấy nàng kỳ thật không nên bồi dưỡng đại tôn tử. Năm đó, nếu là làm Lục Lâm đọc sách, có lẽ liền không phải hiện giờ cục diện. Trần Cảnh trên mặt đất bận rộn. Ngay từ đầu, xuống đất thời điểm, Trần Cảnh còn không tình nguyện. Nhưng mấy năm nay bị đẩy dần dần hướng cái anh nông dân đến gần rồi. Nhiều năm thói quen, không phải có thể dễ dàng sửa đổi. Trần Cảnh vẫn là có chút chọn nhẹ sợ nặng. Xuống đất một ngày, buổi tối nằm ở trên giường. Cả đêm đều là eo đau đầu gối đau. Trần Cảnh nghe được vài người nói Lục Lâm, cũng không có thò lại gần nghe. Thôn dân nói Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ, hơn phân nửa là muốn nói hai người cỡ nào tiền đồ. Nhật tử quá cỡ nào hảo. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Trần Cảnh đều có chút chết lặng. Tuy rằng chết lặng, nhưng là, nghe được thời điểm, vẫn là sẽ cảm giác không tốt. Trần Cảnh về đến nhà. Liền nghe được lão thái thái hùng hùng hổ hổ. Nương, Nãy nãy lại nháo cái gì đâu? Trần Cảnh hỏi. Trần Cảnh không đọc sách lúc sau. Lão Thái Thái đối Trần Cảnh thái độ càng ngày càng kém. Trần Tiểu Mễ là cửa hàng hoa hạ lão bản, sự tình bộc lộ ra tới lúc sau. Lão Thái Thái đối Trần Cảnh liền càng thất vọng. Đến bây giờ, lão Thái Thái cùng lão gia tử nhưng thật ra càng thích Trần Hà. Trần Cừ, Trần Cảnh cảm thấy chính mình ở nhà càng ngày càng không địa vị. Trương Thị dầu dĩ nói. Người nãy đi ngươi tiểu cô ra đòi tiền. Không đòi được. Trần Cảnh thở dài. Nói. Đồ tể nhưng không dễ chọc à. Trương Thị dầu dĩ nói. Người biểu đệ nhưng đi theo Trần Tiểu Mễ kiếm lời không ít bạc à. Nơi này nên có chúng ta Trần ra một phần. Trương gia, tại sao lại như vậy đâu? Trương Thành thì thào nói. Trương Thành tuổi tác lớn. Mấy năm nay đã ẩn ẩn lui cư nhị tuyến. Hiện tại đã đem Lý Chính ném cho chính mình nhi tử. Trương Tiến thở dài. Nói. Đúng vậy, không nghĩ tới Lục Lâm có thể làm được này một bước. Liền Thánh Thượng đều đối hắn xem với con mắt khác. Trương Thành vẫn luôn chờ mong Lục Trình Ngọc có thể cấp trong tộc mang đến vinh quang. Không nghĩ tới. Vẫn luôn không thích hợp Lục Lâm làm được điểm này. Mặt trên ngợi khen truyền xuống tới. Lục gia liền biến phi thường xấu hổ. Lục Lâm bị Thánh Thượng nhìn trúng người. Bị Lục gia cấp ở rể đi ra ngoài. Đã cùng Lục gia không quan hệ. Lục Lâm ra tức. Lục Trình Ngọc không tránh được bị lấy ra tới cùng Lục Lâm đối lập. Như vậy so, thôn dân đều cảm thấy Lục gia lão có mắt không tròng a. Đem mắt cá trở thành chân châu. Đem chân châu trở thành mắt cá. Trong thôn cũng có không ít người cảm thấy Trương Thành không có ánh mắt. Không có thế trong thôn hảo hảo lung lạc Lục Lâm. Bất quá Lục Lâm đều đến xa huyện, có chút thôn dân có nghĩ thầm muốn đến cậy nhờ Lục Lâm. Cũng không có cái này dũng khí. Đi xa huyện đường xá xa xôi. Này ở trên đường vạn nhất gặp được cái gì cướp đường người. Kia nhưng phiền toái lớn. Mặc kệ thế nào, Lục Lâm bị Thánh Thượng ngợi khen. Đối chúng ta thôn vẫn là có chỗ lợi. Trương Tiến nói. Mặt khác thôn người. Nghĩ đến cũng sẽ không biết bọn họ trong thôn những cái đó loan loan đạo đạo. Nói đến tới nói. Cũng chỉ sẽ nói. Lục Lâm được đến phía trên ngợi khen sự tình. Xa ở xa huyện Lục Lâm. Đối hoàng đế ngợi khen sự tình truyền tới trong thôn. Chọc đến hắn ở trong thôn phong cảnh một trận. Còn trở thành trong thôn vinh quang sự tình. Hoàn toàn không biết gì cả. Đầu xuân lúc sau, Lục Lâm liền chu bị kiến một tòa ủ rượu xưởng. Đậu hủ cửa hàng sinh ý không tồi. Mỗi ngày người đến người đi. Ở Lục Lâm nơi này làm việc thợ rèn. Thợ mộc, còn thường xuyên sẽ giúp người trong thôn mang hóa. Nhưng là cái này đậu hủ cửa hàng sinh ý quá mỏng. Bán lại nhiều, cũng kiếm không bao nhiêu tiền. Trần Tiểu Thái nhìn Lục Lâm, nói, Lâm ca, người muốn kiến ủ rượu xưởng a? Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy, bán đậu hủ sinh ý lợi nhuận quá thấp, vẫn là ủ rượu cao một ít. Trần Tiểu Thái vội không ngừng gật gật đầu, nói, đúng vậy. Trần Tiểu Thái ở trong thôn tìm hai cái thiếu niên, ở trong tiệm làm giúp, đậu hủ cửa hàng sự tình, cơ bản không thế nào quản. Ở Lâm Trấn muốn mua cửa hàng không dễ dàng. Ở xa huyện bên này muốn đơn giản rất nhiều. Có rất nhiều đất trống. Muốn tu một cái ủ rượu xưởng. Cũng thập phần đơn giản, hơn nữa lại tiện nghi. Vào đông thời điểm, không ít người mượn Lục Lâm con la cùng nông cụ. Lục Lâm muốn tu tửu phường. Liền đem những người này triệu tập lên làm việc. Quân doanh mấy cái binh sĩ nghe được Lục Lâm muốn cái tửu phường. Cũng thừa dịp tu mộc ngày lại đây hỗ trợ. Lục Lâm thấy đông đảo quan binh tới hỗ trợ. Hơn nữa không cần tiền. Không khỏi chấn động. Lục Lâm không dự đoán được. Chính mình ở tuần phòng doanh binh sĩ bên trong địa vị cư nhiên đã như thế cao. Những người này cư nhiên không cần tiền tới cấp chính mình làm việc. Rõ ràng hắn nghe nói. Tuần phòng doanh binh lính. Xưa nay đối nơi này huyện lệnh ấn tượng đều chẳng ra gì. Lục Lâm bỗng nhiên cảm thấy chính mình khả năng chính là cái loại quan tốt. Binh sĩ phát hiện hắn đạo đức tốt, liền tới đây đến cậy nhờ hắn. Đương nhiên, này hết thảy chỉ là hắn vọng tưởng. Lâm ca, Tuần phòng doanh tới người không cần tiền. Bất quá, bọn họ muốn ăn ngon. Bọn họ muốn ăn cái lẩu, bánh trứng, chả giò chiên, đường đỏ chưng bánh. Trần Tiểu Thái nói, Lục Lâm thở dài, nói, hướng về phía đồ ăn tới A, trước mắt thời kỳ giáp hạt. Rất nhiều đồ vật giá cả đều ở trướng giá. Muốn ăn mấy thứ này, cần phải tốn không ít bạc. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, sắc mặt cổ quái nói, hiện tại bên ngoài rất nhiều người đều nói, cho huyện nha làm việc, thức ăn hảo, huyện nha đầu bếp nữ, tay nghề chuẩn cờ mờ nờ rờ. Lục Lâm lắc lắc đầu, cân nhắc có thể là Kỷ Vân An ở hắn nơi này ăn hảo chút đồ ăn. Trở về quân doanh thời điểm, liền cùng quân doanh người ta nói, quân doanh lính dày dạn nghe xong, khả năng liền để bụng. Lục Lâm lắc lắc đầu, nói, đồ ăn tận lực sửa lại chút. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, ta biết, bất quá, lúc này, dù cũng thực khẩn trương a. Lục Lâm thở dài, nói, như vậy a, sớm biết rằng hắn nên nhiều dự trữ một chút du. Kiếp trước một lọ du không nhiều ít du, có mấy cái quan binh hỏi ta, chúng ta kiến ủ rượu phường, có phải hay không thật sự? Trần Tiểu Thái nói, Lục Lâm gật gật đầu, nói, cái này tự nhiên là thật. Trần Tiểu Thái cười cười, nói, bọn họ làm ta chờ rượu nhưỡng ra tới lúc sau, thỉnh bọn họ uống rượu. Lục Lâm gật gật đầu, nói, cái này cũng có thể suy xét. Về sau rượu nếu là nhưỡng nhiều, có thể giá thấp bán một đám cấp quân doanh bên trong người. Có thể gia tăng một chút hai bên chi gian giao lưu. Rượu là cái thứ tốt à. Uống rượu thời điểm, dễ dàng giao lưu cảm tình. Ủ rượu xưởng tu lên, vẫn là thực mau. Tới dân công thay đổi một đám lại một đám. Nguyên bản Trần Tiểu Thái sổ sách thượng, nhớ kỹ rất nhiều thiếu nợ. Nhưng là, thiếu nợ người đã lục tục đều trả hết. Ăn cơm, giữa trưa thời gian, Trần Tiểu Mễ nhẹ giọng hô một câu. Một đám dân công đồng thời dừng tay, hướng tới tửu phường nhà ăn đi qua. Bởi vì ăn cơm người tương đối nhiều, Trần Tiểu Mễ dứt khoát chỉnh một cái vòng tròn lớn bàn. Tiểu Mễ ca, hôm nay ăn cái gì a? Điền Chính tiến đến Trần Tiểu Mễ bên người vẻ mặt nịnh nọt hỏi. Trần Tiểu Mễ nhàn nhạt nói, có cái khoai tây thiêu gà, gà vẫn là thực quý, cho nên Lục Lâm thả rất nhiều khoai tây măng, hương vị hẳn là cũng không tồi. Điền Chính gật gật đầu, nga, một tiếng. Trần Tiểu Mễ nhìn Điền Chính liếc mắt một cái, nói, ngươi ngày hôm qua cũng tới, ngươi có phải hay không bỏ rơi nhiệm vụ? Điền Chính cười cười, nói, như thế nào sẽ, ta đây là đuổi kịp tu mộc ngày. Trần Tiểu Mễ nhìn Điền Chính, thầm nghĩ, mấy ngày hôm trước gia hỏa này tựa hồ cũng là nói như vậy. Điền Chính không phải là vì một ngụm ăn riêng lại đây làm việc đi. Mấy cái công nhân vừa đến nhà ăn, liền ngồi xuống dưới ăn. Đại gia khả năng đều sợ ăn thiếu có hại, ăn khí thế ngất trời, cũng không thế nào nói chuyện. Trên bàn vài món thức ăn, thực mau đã bị càn quét không còn. Người nhiều lực lượng đại, xưởng rượu thực mau liền kiến thành. Xưởng rượu kiến thành lúc sau, Lục Lâm liền muốn đi mua sắm bình rượu. Kết quả, trong doanh địa đưa tới rất nhiều vò rượu không. Tuần phòng doanh cũng là có cái hầm rượu. Nhiều như vậy binh sĩ, ngẫu nhiên cũng muốn lộng chút rượu uống. Uống rượu xong rồi, bình rượu liền thừa xuống dưới, chất đống ở một mảnh đất trống. Thật ra có một ít thôn dân trộm đi cầm một lượng cái, lấy về đi làm bình rau ngâm. Bất quá dư lại còn không ít. Biết Lục Lâm muốn ủ rượu, trong doanh địa liền đem này đó vô dụng vò rượu không xài đều đưa cho Lục Lâm, cũng cấp Lục Lâm tiết kiệm được một bút phí dụng. Bình rượu cũng là đòi tiền. Tuy rằng Lục Lâm không kém tiền, bất quá, có thể tiết kiệm một bút là một bút. Cách chương